Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, sau bữa cơm chiều tiểu quái, Lăng Vũ Hàm nhiều năm như vậy gặp phải ngoại nhân lúc, không phải là bị người bình thường tôn xưng là Lăng Đại Tiểu Thư, Lăng Tổng, chính là bị chính mình cảm giác lương hảo, thanh niên tuấn kiệt, là Vũ Hàm. Cùng loại hoàng siêu như vậy thanh niên nam sĩ, còn chưa từng có người nào trực tiếp như vậy bảo nàng tên. Hoàng siêu còn vẫn duy trì vườn trường thói quen, bạn cùng lứa tuổi gặp mặt đương nhiên là lẫn nhau xưng tên. Chắc chắn sẽ không tên gì tiên sinh tiểu thư, huống tiểu thư giá từ đã biến chất, nói ra khỏi miệng càng lại tựa như mắng chửi người. Lăng Vũ Hàm nghe xong rồi lại trùng kiểu khác cảm giác. Cảm thấy mình lại nhớ tới thuần túy lúc nhỏ thời còn học sinh. Khi đó nàng chu vi còn không có nhiều như vậy công danh lợi lộc ánh mắt. Nàng còn có thể hưởng thụ thuần túy tình hữu nghị. Hoàng siêu không có độc tâm thuật. Thế nhưng cao trí lực gia trì dưới thường nhân biểu tình đối với hắn đều là động tác chậm. Cho nên hắn thấy được Lăng Vũ Hàm trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc và hồi ức tình. Được rồi, cái này nhất định là vị danh môn quý nữ. Ta gọi nàng tên đầy đủ nàng liền kinh ngạc. Thoạt nhìn Lăng gia tỷ muội ra thế bất phàm a. Sáo lộ này quá mức rõ ràng. Hoàng siêu chỉ có thể ở tâm lý nói. Ha ha, ha ha, Lăng Tuyết Văn nói. Sư huynh hôm nay ngươi là nhân vật chính. Ngươi ngồi ở giữa. Hoàng siêu lúc đi vào liền thấy. Lăng Vũ Hàm ngồi ở chủ vị bên cạnh vị trí. Hiện tại bọn họ vừa lúc ngồi chung một chỗ. Hắn lập tức minh bạch. Đây là các nàng tỉ muội cố ý. Bất quá chỉ là ăn bữa cơm. Lăng Vũ Hàm coi như ngồi ở bên cạnh mình cũng không còn quan hệ thế nào. Huống như vậy một vị thường tâm duyệt mục đích mỹ nhân. Có thể ngồi ở bên cạnh mình. Hoàng siêu cầu còn không được. Hoàng siêu nói. Ta đây sẽ không khách khí. Mọi người dồn dập nhập tòa. Lăng Tuyết Văn kề bên cùng với chính mình tỉ tỉ ngồi xuống. Hoàng siêu bên kia là võ thuật clap một cái xã viên. Một phen nhún nhường về sau. Lăng Tuyết Văn bắt đầu gọi món ăn. Mọi người cũng bắt đầu nói. Bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Một người nữ sinh hỏi mọi người tò mò nhất vấn đề. Hoàng siêu sư huynh. Võ thuật của ngươi là từ đâu học? Hoàng siêu ăn ngay nói thật. Ta Vịnh Xuân học từ Diệp Vấn. Hắn nghiêm trang dáng vẻ để mọi người ngẩn người. Còn tưởng rằng thật có như thế cái nhân giáo hắn. Sau lại mới có người nhớ tới. Vịnh Xuân Diệp Vấn không phải trong phim ảnh vị kia sao? Chân nhân đã qua đời biết bao năm. Cát, sư huynh chào ngươi kéo a. Các nàng truy hỏi nữa lúc. Hoàng siêu chỉ là bí hiểm mỉm cười, không thèm nói, nhắc, lại, chứng đau, ta đều nói thật, đáng tiếc các ngươi không tin a. Lăng Vũ Hàm ngược lại không có cảm thấy có vấn đề gì. Người luyện võ vốn là phiền phức nhiều, hoàng siêu sư phụ có thể dạy dỗ hắn cao như vậy đồ. Rất rõ ràng cũng không cần khai hỏa danh hào tới chiêu sinh. Hoàng siêu nếu như nói... Không chừng trong đó có người muốn phát đến online cho hấp thụ ánh sáng một cái. Lăng Vũ Hàm bổ não hoàng siêu quấn quýt. Vì vậy cười nói, Vịnh Xuân tự Diệp Vấn phía sau mới. Chỉ có, ở toàn bộ thế giới phát dương quang đại. Hoàng siêu học từ Diệp Vấn cũng đúng a. Nàng vốn cũng muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng nhìn đến hoàng siêu không nói. Ngược lại xuất phát từ đồng loại. Chi nghĩ giúp hắn rời đi trọng tâm câu chuyện. Công phu của ngươi rất lợi hại. Nghe nói ngươi chính là nghiên cứu sinh. Đúng vậy a, ngươi là ngành gì? Ngươi theo lão sư nào? Hoàng siêu trả lời mấy vấn đề. Phản hỏi, không muốn đều vây quanh hỏi ta vấn đề a. Ta còn không biết tình huống của các ngươi. Tuy là phía trước giới thiệu tính danh. Nhưng chuyên nghiệp cùng tuổi tác cũng tự giới thiệu mình một chút nha. Một người nữ sinh trêu đùa. phòng trừng sư huynh ngươi cũng nhớ không rõ chúng ta là người nào a. Hoàng Siêu từ lần trước đã quên tên người về sau, chuyên môn lợi dụng cao trí lực nhớ kỹ cùng tự có quan nhân viên tình huống. Trong đó liền bao quát võ thuật club thành viên loại này người qua đường tương du. Hắn từng cái nói ra trong bao xương nhân viên tính danh, để mọi người nho nhỏ cho hắn trí nhớ kinh ngạc một chút. Đến phiên Lăng Vũ Hàm lúc, nàng đơn giản nói rằng, phía trước Tuyết Văn nói qua, chúng ta là người địa phương, ta so với Văn Văn đại 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ở Hoa Quang tập đoàn công tác, nàng không nói ra chính mình tổng giám đốc chức vụ, chứng kiến mọi người phản ứng như thường, tâm lý có điểm vui vẻ. Hoàng Siêu bắt được đối phương một điểm tiếu ý, nghĩ thầm, nhìn nàng ý tứ này, ít nhất là một cao tầng, bất quá cái này tập đoàn là cái gì quỷ, hoàn toàn không nghe nói a. Hoàng Siêu lại không khóa tâm kinh tế, biết đến mấy cái xí nghiệp hay là dùng đến rồi nó sản phẩm. Hoa Quang tập đoàn sở hữu quân sự bối cảnh, kỳ hạ nguồn năng lượng, luyện kim, công nghiệp quân sự các phương hướng cùng Hoàng Siêu kéo không hơn quan hệ. Bản địa tham gia bất động sản, kim dung công ty con hắn cũng không còn nghe nói qua. Bất quá Hoàng Siêu có một thói quen tốt, hắn ghi lại tên này chuẩn bị đi trở về một cái. Cần biết chuyện bên trong bất quyết hỏi, ngoại sự bất quyết hỏi Google. Hiện tại Google bị phong tỏa, Hoàng Siêu đã là có việc bất quyết hỏi. Đây cũng là đầy đủ lợi dụng Internet ưu thế nha. Hoàng Siêu dùng bình thường giọng nói hỏi, ta xem ngươi cũng luyện võ qua thuật, không biết luyện là cái gì? Các học sinh nghe xong đều rất kinh ngạc, dồn dập hỏi, Vũ Hàm tỷ ngươi cũng biết võ thuật? Ngươi mới vừa rồi cùng Hoàng Sư Huynh nắm tay là ở thăm dò đối phương sao? Lăng Vũ Hàm tránh nặng tìm nhẹ đáp, ta luyện qua một điểm gia truyền thái cực quyền, có thể cường thân kiện thể. Tất cả mọi người thấy qua luyện thái cực sư phụ trình võ. Hắn bị Hoàng Siêu một trận ung dung đánh bại, cho nên các học sinh lập tức tin tưởng, Lăng Vũ Hàm thật chỉ là cường thân kiện thể. Còn có người đề nghị, Vũ Hàm tỷ, Hoàng Sư Huynh sẽ vịnh xuân đây, thích hợp nhất nữ sinh phòng thân. Đây quả thực là khuyến khích Vũ Hàm bái sư học nghệ. Để Lăng Vũ Hàm buồn bực không thôi. Ta công việc bây giờ so với vội vàng, đã không có thời gian học võ thuật. Các ngươi hảo hảo học a. Hoàng Siêu chỉ có thể oán thầm. Một cái ám kình cao thủ nói mình không có thời gian học võ. Gạt quỷ hả? Bất quá hắn cũng minh bạch giao nhạt không thể nói sâu đạo lý. Chỉ là yên lặng dùng bữa, một bữa cơm ăn rất vui vẻ, bởi ngoại trừ Hoàng Siêu bên ngoài tất cả đều là nữ sinh. Cho nên hắn uống một đường sữa đậu nành, cây ngô nước, mặc dù có cây đu đủ nước, thế nhưng bởi bên ngoài tác dụng quảng làm người biết, các nàng ngược lại không dám điểm. Mau tới đi, mau tới đi, nếu như các ngươi đã tới, ta liền biết đây là như thế nào thế giới. Hiện tại ta thời không bạc đang ở tắt máy chữa trị. Để ta xem một chút, hay là ba điểm phúc duyên, đến tột cùng có thể mang đến như thế nào đậu bỉ. Bữa tiệc gian Hoàng Siêu một mực âm thầm cùng đợi cái gì. Nhưng mà thẳng đến bữa tiệc kết thúc, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu quái đâu, mau ra đây để cho ta đánh một trận, để cho ta biết. Ta đến tột cùng lâm vào như thế nào thế giới. Một đám người từ ghế lô đi tới. Các nữ sinh ầm ầm nói lấy nói. Hoàng Siêu đi theo một bên. Lần nữa được mọi người ánh mắt thanh tẩy. Hoàng Siêu biết mình không có lỗi gì. Tâm tính của hắn vô cùng tĩnh táo. Căn bản sẽ không cảm thấy không giải thích được xấu hổ. Bọn họ mới ra phạn điếm đại môn. Phía trước liền truyền tới một lưu lý lưu khí thanh âm. Hoa, một đám xinh đẹp muội chỉ, cùng huynh đệ nhóm cùng đi uống một chén thế nào? Vài cái nhìn một cái liền không phải người tốt tên xông tới. Chặn Hoàng Siêu đám người lối đi. Hoàng Siêu cơ hồ là lập tức cười ra tiếng. đi nhanh đến rồi phía trước. Võ thuật xã nữ sinh còn chưa kịp giật mình cùng sợ, cũng đã bị Hoàng Siêu che ở phía sau. Lực chú ý cũng bị tiếng cười của hắn hấp dẫn. Bọn họ nhìn một cái không phải người tốt. Hoàng sư huynh vì sao cười đến cực kỳ quái dị? Hoàng Siêu đứng ở phía trước, nhìn trước Phương Ngũ người thanh niên. Bọn họ tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, hoặc là dẫn theo nhĩ đinh, hoặc là lộ ra hình xăm, ăn mặc cái gì đầu khô lâu các loại y phục. Nói chung còn kém ở trên trán viết vài: ta là không phải chủ lưu, ta là tên côn đồ. Nói thật, Hoàng Siêu ở trường học qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chóc gấp quần thể. Bọn họ hoàn mỹ biểu diễn Hoàng Siêu trong lòng tiểu quái nhân vật. Tại mọi người không nhìn thấy góc độ, Hoàng Siêu đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm tuyệt vọng. Thật xin lỗi, chúng ta muốn qua đi. Hoàng Siêu quay đầu cười hỏi một câu, có người muốn đi uống rượu không? Đương nhiên không ai đồng ý, vì vậy Hoàng Siêu lập tức quay đầu trở lại nói, xem ra không ai muốn cùng các ngươi đi. Lời hữu ích không nói hai lần, xin cho chúng ta đi qua. Dẫn đầu một cái hồng mau mắng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta đang cùng muội chỉ nói. Nói hắn liền đẩy Hoàng Siêu một bà. Hoàng Siêu lại bị đẩy lùi lại một bước. Hắn giống như kích động hô, các ngươi chả thế nào đánh người. Chúng ta phải báo cho cảnh sát. Chu vi xuất hiện người vây xem viên. Hồng Mao chẳng những không có luống cuống, ngược lại càng thêm hưng phấn. Báo cảnh sát, ngươi báo a, cỏ, hôm nay lão tử dạy ngươi đối nhân xử thế. Hắn tiến lên liền muốn quất Hoàng Siêu một bạt tay. Hoàng Siêu đã tọa thực đối phương động thủ trước, lập tức bắt đầu phản kích. Hắn một tay bắt lại đối phương tới đánh thủ đoạn, động tác mau để Hồng Mao căn bản không kịp phản ứng. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, Hoàng Mao liền kêu thảm thiết đỡ cánh tay khom người xuống. Còn lại bốn người lập tức xông lên hỗ trợ. Hoàng Siêu buông tay kéo cầm đầu côn đồ, mang theo hắn vòng vo quay vòng, dùng thân thể hắn chặn hết thảy quyền cước. Hồng Mao bị người một nhà một trận ấu đả, tức giận kêu to, các ngươi đánh ai đó? Hắc hắc, e rằng bọn họ là muốn giết chết ngươi. Mình làm lão đại cái nào? Hoàng Siêu lời này hoàn toàn là chọc cười. Đối phương cái này mấy cây hành tuyệt đối không có đạt được tổ chức cấp bậc, cái nào phải dùng tới dưới hắc thủ sát nhân đoạt lão đại. Bất quá hắn lời nói cũng để cho bốn người có điểm kiêng kỵ, không còn dám dùng sức bắt chuyện Hồng Mao. Hoàng Siêu cười nói, không muốn câu nệ, ta đem hắn trả lại cho các ngươi. Nói hắn dùng lực vung, Hồng Mao xôn xao bay ra vài mét, đem hai người vỡ thành cổn địa hồ lô. Còn lại hai người lập tức xông lên, một cái bị Hoàng Siêu đá trúng trước mặt xương, một cái khác bị Hoàng Siêu bắn trúng cơ bụng, đều đau đến té trên mặt đất. Hoàng Siêu hạ thủ rất có đúng mực, nếu đối phương thống khổ không ngớt, vừa không có lưu lại cái gì di chứng, hiện tại hắn là ở trước mắt bao người, đương nhiên không muốn bởi vì đả thương đối phương rơi vào quan tòa. Hồng Mao hừ hừ lấy đứng lên, chỉ vào Hoàng Siêu mắng to, ta cỏ ngươi. Hắn vẫn chưa nói hết, Hoàng Siêu đã nhanh chân kiếm được trước, một cước đạp ở bụng của hắn. Hồng Mao lui lại đến mấy mét, ngã xuống cái mông ngồi chồm hổm, thống khổ để hắn dạ dày co quắp, vừa lúc đem cơm tối ói ra chính mình một thân, rửa miệng lại nói tiếp. Hồng Mao thở dốc vài tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại. Hoàng Siêu nhíu mày, hiện tại hắn thời không bạc vẫn còn ở thăng cấp, tổng cộng cần 100 giờ đồng hồ, còn có hơn 2 ngày khả năng hoàn thành. Nếu như đối phương gọi tới nhiều người hơn, hắn mặc dù không sợ, lại không cách nào bảo vệ mình đồng học. Tỷ phu, có người ở Long Đằng Phạn Điếm cửa nháo sự, còn đem ta đánh, người mau tới bắt hắn. Hoàng Siêu nghe xong trong lòng rét run, Hồng Mao ở báo cảnh sát. Trong lòng hắn dâng lên một hồi sát ý. Từ Tót Lai thế giới bắt đầu, Hoàng Siêu giết chết rất nhiều sinh mệnh. Hắn có thể tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Hắn quay đầu nói rằng, việc này có hơi phiền toái, không bằng các ngươi đi trước. Lăng Vũ Hàm sắc mặt lạnh như băng nói, không quan hệ, ta ngược lại muốn nhìn có người nào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.